Kính mời cô Hà Cát, kính trình lên sư Tòa Thầy Siêu, để lên chư Tôn Đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài công kinh ngày hôm nay thật ra là một bài kinh tương đối rất là đặc biệt. Nếu mà có vị nào mà đã từng đọc và lục tạng, thì quý vị sẽ có quen thuộc với bài kinh này. Bởi vì mỗi khi mà Đức Phật này muốn ban hành một điều luật, hay là khi một vị tỳ kheo phạm lỗi đó, thì Đức Phật ngài có cái lời nói thường cách gọi là nghiêm huấn. Ở trong lời nói nghiêm huấn đó, nếu mà cái văn phong và dịch không khéo, hoặc giả là chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu, thì có cảm tưởng như là Đức Phật nói rất nặng. Nhưng mà kỳ thật thì khi mà đặt về luật ấy, thì nó phải rõ ràng, và cái sự khiển trách cũng phải rõ ràng. Chúng ta có nghe một câu nói ngày xưa ta thường nói gọi là giáo bất nghiêm si chi đoạn, và cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy ngay trong đời sống hàng ngày, dù là yêu thương, dù là thân tình tới đâu đi nữa, nhưng một khi mà đã sửa sai, nhất là sửa sai đối với những người thân trong gia đình, thì cái lời sửa sai đó phải rất là nghiêm nghị. Thì thứ gì ở đây là trường hợp một vị tỳ kheo tên là Phát Ta Lý. Vì này, khi mà nghe Đức Phật này khuyến khích chư tỳ kheo sống theo hạnh nhất tọa thực, tức là ăn một ngày chỉ một lần, rời chỗ ngồi không ăn nữa. Thật ra đây không phải là điều giới luật, mà giống như trong pháp Độ Đà vậy đó. Tức là phát nguyện là chỉ ăn một bữa thôi, và ăn tại một chỗ ngồi thôi, trừ trường hợp bị bệnh, trừ vấn đề sức khỏe, không cho phép. Ngoài ra thì đó là một cái hạnh mà chúng ta gọi là một ở trong 13 hạnh Độ Đà. Và bản thân của Đức Phật và các vị A-la-hán, đệ tử Phật thì các ngài đều sống hạnh nhất tọa thực như vậy. Tức là mặc dù từ buổi sáng tới trưa là giờ rất có thể ăn được, nhưng một khi mà các ngài đã thọ thực xong, rời chỗ ngồi đứng dậy thì các ngài không dùng nữa. Thì ở đây có một vị tỳ kheo tên là Phát Đa Lý đã bày tỏ sự bất lực của mình không làm được điều đó. Và chẳng những vậy mà do cái sự bất lực đó, vị này đã không gặp Đức Thế Tôn trong 3 tháng. Và cuối cùng do sự khuyến khích của chư tỳ kheo, vị này đã đến gặp Đức Phật để xin sám hối. Và Đức Phật đã chấp nhận lời sám hối đó với lời khuyến khích. Chứ thì không có cắt giảm nhiều. Chúng tôi muốn quý vị đọc nghe phần chánh kinh trọn vẹn để chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật này dạy rõ những gì. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi không biết là hôm nay chúng tôi có một việc rất là bận, nó không có gửi bài sớm kịp, có thể vài phút. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị đã có bài học sẵn sàng đọc được chưa? Dạ vâng, xin mời cô Lân Diệu Nguyệt Khoa Nghị đọc cho chánh kinh hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu để giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giả Pháp. Kính lễ chư Thượng Văn, lễ Đức Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài đến bài kinh 65, kinh Phát Đa Lý. Ở trong bài kinh này, như Thượng Tọa Giả Tăng dẫn nhập, trong lời dẫn nhập có nói nó không phải là khó hiểu, nó rất khó dịch. Rất khó dịch không phải là do cái nghĩa lý mà là do văn phong. Ở đây chúng ta cũng nên biết thêm bài kinh này khó dịch là vì nó liên hệ đến thực tại. Cái văn phòng ở đây là văn phòng của luật tạng, cho nên chính điểm đó lại là một vấn đề khó dịch. Ý nghĩa thì chúng ta dễ hiểu. Bây giờ chúng ta chỉ nói qua về cái ý nghĩa. Chúng tôi có 6 cái phân đoạn. Cái phân đoạn thứ nhất như là duyên khởi của bài kinh. Là nơi đây Đức Phật Ngài khuyên dạy các tỳ kheo hãy ăn một ngày một chỗ ngồi, tức là nhất tọa thực. Ăn một lần trong một ngày, nhờ như vậy mà thiếu bệnh khinh an. Và Ngài điển hình như chính bản thân Ngài cũng ăn một ngày một buổi. Vì thân được khinh an khỏe mạnh, Đức Thế Tôn Ngài dạy như vậy. Thì một vị tỳ kheo tên gọi là Phát Đa Lý đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: con sẽ cảm thấy khó chịu đến một ngày ăn chỉ có một buổi. Thì vị này nha, vị tỳ kheo này do vì sống thiên về cái sự ăn uống, vị này ăn và rất nhanh bị đói. Cho nếu ăn ngày buổi thì vị đó sẽ cảm thấy khó chịu Đức Phật biết như vậy. Ngài cũng đã cho phép, nếu mà được mời ăn thì Ngài ăn một phần, lấy thêm một bát nữa đi về ăn tiếp. Nhưng vị tỳ kheo đó cũng không chịu, và vị tỳ kheo đó đã tuyên bố với các vị tỳ kheo khác là mình không có giữ học giới này. Và khi mà vị đó không có giữ học giới, mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định, cho nên có lẽ là vì hổ thẹn khi gặp Đức Thế Tôn, trong khi tăng chúng thì chấp hành giới Đức Thế Tôn đã chế định, thì vị tỳ kheo này tuyên bố cái sự yếu kém của mình. Rồi tôn giả Phát Đi Giá trong 3 tháng không diện kiến Đức Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của Bậc Độ Sư. Và sau nhà năm mươi bốn thế giới này, cái mặt thiên thời thì siêu trong room chỉ con hết nghe thiên tử rồi cũng tình hình thiên tử cảm hiểu cầm lại. Sau đó thưa quý vị, thiên tử siêu có lẽ đang gặp trục trặc kỹ thuật, chúng ta chờ đợi trong Di Lặc. Chưa thưa quý vị, như vậy là khi chúng ta đọc vào trong bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng đôi khi vấn đề nó không phải là nằm ở học giới, mà vấn đề nằm ở cái sự kính trọng của chúng ta đối với Bậc Đạo Sư. Thật ra điều mà Đức Phật này khuyến khích chư tỳ kheo thực hành là đơn giản, là nhất tọa thực. Nhất tọa thực không phải là một học giới. Ví dụ chư tỳ kheo có thể từ buổi sáng tới buổi trưa ăn điểm tâm rồi ăn trưa, nhưng mà Đức Phật đặc biệt là khuyến khích là nếu được thì nên ăn một buổi thôi, tức là khi ngồi xuống thọ thực, và khi một khi mà đã đứng dậy đó, thì không ăn nữa. Tôi nhắc lại, đó không phải giới luật, mà đó là lời khuyến khích. Nếu mà chúng ta được ở gần Đức Phật và được Đức Phật này giảng dạy đó, thì chúng ta sẽ đặc biệt. Giờ thấy Thượng Tọa Từ Siêu vào rồi, không biết Thượng Tọa commit được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu commit được, xin cứ xin Thượng Tọa khoan hỷ trở lại. Hỏi cái gì chưa? Thưa tôi tôi xíu, thưa tôi có thể cầm mic lại không? Thưa tôi đã rớt mic rồi. Quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát hôm nay, liên trường và sự tập tự siêu hơi yếu một chút. Trong lúc chờ đợi sự tập tự siêu thì chúng tôi xin được tiếp xúc. Thưa quý vị, ở đây chúng ta nói về thái độ, âu dạ và kính thỉnh sự tập tự siêu. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, không biết tại sao nó bị nghi quá. Chắc có lẽ là chúng tôi phải tranh thủ nói nhanh để thôi phần thuốc nó trục trặc thì phiền lắm thưa quý vị. Khi mà Phát Đa Lý đi đến sám hối Đức Phật, Đức Phật Ngài cũng xác nhận rằng cái chuyện mà ngươi không có chấp hành học giới trong khi các vị tỳ kheo khác chấp hành học giới, cái đó là một lỗi lầm. Nhưng cơ hội này Đức Phật Ngài đã giáo, đã huấn thị cho, đã nghiêm huấn cho vị tỳ kheo này bằng những sự kiện. Trước hết là Đức Phật Ngài dạy rằng chính vì ngươi không có ý thức được cái điều này là Đức Thế Tôn sẽ biết tỳ kheo Phát Đa Lý không có thực hành học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Thứ hai là ngươi có hiểu rằng là một số đông các vị tỳ kheo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi sẽ biết ngươi tỳ kheo Phát Đa Lý không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Thứ ba, ngươi không có hiểu rằng một số đông tỳ kheo ni đến an cư mùa mưa, các vị sẽ biết ngươi một số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi hay một số đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi, các vị sẽ biết ngươi là tỳ kheo Phát Đa Lý không có thực hành trọn vẹn học giới của bậc đạo sư. Ngươi không có ý thức được rằng một số đông sa môn bà la môn ngoại đạo đến nơi cư mùa mưa ở Savatthi, các vị sẽ biết ngươi là người đệ tử của sa môn Gotama mà không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Người không có ý thức được cái lỗi lầm đó. Thì nghe như vậy đó, nghe cái lời khiển trách thứ nhất thì tỳ kheo Phát Đa Lý mà tỳ kheo Phát Đa Lý cũng đã dập đầu sám hối một lần nữa. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng đã xác định cái sự sám hối của tỳ kheo, xác nhận cái sự sám hối tỳ kheo đó. Nhưng rồi Ngài Đức Thế Tôn Ngài đưa lên một vấn đề khác để Ngài huấn thị tỳ kheo này. Các vị đệ tử có những thoát. Những có những thứ gì có những ngày không giống như mỗi ngày. Hôm nay thì tôi nghiệp thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa cố gắng lắm, nhiều quý vị Phật tử thấy rằng thượng tọa đã ra vô nhiều lần nhưng mà lại không có được, bởi vì được truyền. Bây giờ thì chúng ta xin tiếp lời của thượng tọa Tuệ Siêu trong khi chờ đợi thượng tọa trở lại. Thưa quý vị, chúng ta đôi khi đọc vào một đoạn kinh đó đó, không đơn thuần là chúng ta chỉ đọc trực tiếp, mà chúng ta nên hiểu được cái bối cảnh. Những ai mà đã sống ở trong tăng chúng, như là đặc biệt là đã làm trụ trì một ngôi chùa, hay là hướng dẫn một học chúng, thì chúng ta có thể hiểu rằng việc quản chúng hay là cái việc mà giáo huấn trong vai trò của vị giáo thọ đã khó rồi. Đừng nói gì Đức Phật là bậc đạo sư. Ngày nay thì có rất là nhiều giáo mà người ta chú trọng về niềm tin. Và ở trong cái giới của niềm tin thì người ta rất là cuồng tín. Và những thành viên gia nhập thì đa phần là làm theo. Và nếu có ai không làm theo thì là bị những người khác áp đảo ngay lập tức. Nhưng mà trong cái tăng chúng hay là trong cái hội chúng tu học của Đức Thế Tôn, nó căn bản là một cái môi trường giáo dục. Mà trong cái môi trường giáo dục thì là một môi trường tương đối là mở rộng cho nhiều thành phần khác nhau. Và môi trường đó, đó nó có một cái đặc điểm là sự bao dung của cái nền giáo dục. Ở trên nền giáo dục không có giống như là ở trong quân đội mà dùng kỷ luật sắt, hoặc giả là không phải là một trại tù mà luôn luôn sử dụng hình phạt để răn đe tù nhân. Mà nền giáo dục đó là đối xử với con người theo đúng cái nghĩa bản chất của con người, nghĩa là con người không có ai hoàn hảo, con người thì có khuyết điểm và phải cho họ có thời gian để họ trưởng thành, cho họ có điều kiện để trưởng thành, biết chấp nhận cho họ sai lầm ở trong một thời gian nào đó và xây dựng ở cái thời điểm gọi là đúng lúc đúng thời. Có thể chúng ta có cảm giác là khi mà Đức Phật ngài khuyến cáo chư tỳ kheo phải ăn một lần một bữa trong một ngày, tỳ kheo Phất Đa Lý đã không làm theo thì Đức Phật đã không nói gì. Có vẻ như Đức Phật quá dễ dãi. Dạ, có vẻ như Đức Phật quá dễ dãi. Nhưng mà Đức Phật ngay lúc đó ngài thấy rằng chưa phải là lúc để cảm hóa vị tỳ kheo này. Chưa phải là lúc. Do vậy ngài đã mở cho vị tỳ kheo này rằng nếu cảm thấy ăn một bữa mà không đủ thì nên ăn, nên giữ một phần là bị ăn lại. Chúng tôi xin nói thêm là theo trong sớ giải đó thì vị tỳ kheo này đã có nhiều kiếp sanh làm một loài hộ, sanh làm loài quả, và loài quả có đặc tính rất là háo ăn và ăn rất là ôm ao, và loài quả có đặc biệt là nó rất là thưởng thức đồ ăn. Và do vì sinh khi vị này sanh lại làm người đó vẫn còn mang cái tiền thiên nghiệp là đặt rất nặng vấn đề ăn uống, khi có ăn uống thì cảm thấy rất là hăng hái, mà ăn mà hạn chế thiếu ăn thì rất là buồn. Thật ra thì nếu chúng ta sống ở trong chư tăng, trong các giới tu tập thì thỉnh thoảng chúng ta gặp một vài nhân vật như vậy. họ tốt về nhiều phương diện khác, nhưng mà có nhiều vị họ nặng về y áo, có nhiều vị họ nặng về chỗ ở, có nhiều vị nặng về ăn uống. Và chúng ta cũng nên biết rằng đó là do một phần ở cái tiền kinh nghiệm. Chúng tôi nói quý vị là chúng tôi đang nói thay lời cho Thượng tọa Thầy Siêu. Nếu Thượng tọa Thầy Siêu trở lại đó, thì chúng ta sẽ cùng Thượng tọa Thầy Siêu tiếp tục. Thì thưa quý vị, ngay khi mà Tỳ kheo Phát Đa Lý đã công khai để từ chối không chấp nhận cái sự khuyến giáo của Đức Phật, thì Đức Phật đã không nói gì. Ngài mở rộng cánh cửa thêm, nếu ăn một bữa không được thì ăn hai bữa. Thì thưa quý vị, mãi đến ba tháng sau, vị này được cái sự khuyến khích của những vị bạn đồng phạm hạnh của mình, được cái sự nhắc nhở của những vị bạn đồng tu, và đã nhận thấy rằng mình làm như vậy là sai, và mình tránh không gặp Đức Thế Tôn trong ba tháng cũng là sai. Và vị này đã đến sám hối, và khi vị đến sám hối đó thì đó là thời điểm đúng thời đúng lúc để giáo hóa. Thế Thượng tọa Thầy Siêu đã trở lại rồi, kính thỉnh Thượng tọa hoan hỷ cầm biết và kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Phật Thầy, xin hỏi vị có nghe được không? Chúng tôi phải xài 4G và xài cái cell phone. Hy vọng là chúng tôi sẽ trình bày được. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài đã giáo huấn cho Tỳ kheo Phát Đa Lý bằng nhiều cách. Khi mà vị này sám hối, như khi nãy chúng tôi đã trình bày hai cái lời mà Đức đã dạy cho Tỳ kheo, một là Ngài nói rằng khi mà ngươi có cái hành động như vậy, hành động mà không có tuân thủ giới luật của bậc đạo sư để chế định, là vì ngươi không có ý thức được là Đức Thế Tôn sẽ suy nghĩ về ta là một đệ tử mà không có tuân hành giới luật. Rồi ngươi không có suy nghĩ rằng các vị tỳ kheo ở chỗ khác đến nhập hạ ở đây, họ cũng suy nghĩ, họ cũng biết được chuyện này. Rồi đến các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, kể cả các ngoại đạo, sa môn, bà la môn ngoại đạo biết như vậy thì ngươi phải tự biết và hổ thẹn. Thì Phát Đa Lý đã sám hối Đức Phật. Đức Phật này ban cho một cái huấn thị khác. Ngài nói rằng khi mà một vị đệ tử, như là những vị tỳ kheo A-la-hán, những vị tỳ kheo đắc A-na-hàm, tu đà quần, tu đà hàm, tu bờ, các vị tỳ kheo đã đạt đến thánh đạo thánh quả như vậy đó, thì giả dụ như là Ngài kêu những đệ tử đó hãy đến có một cái vũng bùn mà ngài muốn đi qua, hãy lấy thân làm cầu để cho ngài đi qua, thì những vị tỳ kheo kia vẫn quan hỷ, vẫn thực hiện như thường. Tại sao các vị kia thực hiện? Là tại vì các vị có cái lòng tin nơi Đức Phật, thương kính Đức Phật. Đức Phật mới hỏi rằng còn ngươi thì sao? Ngươi có đạt được câu phần đắc hay là tuệ giải thoát hay là thân chứng kiến trí hay thắng giải hay tùy pháp hành tùy tính hành chưa? Thưa chưa, bạch Đức Thế Tôn. Có phải trong thời gian ấy, cái thời gian 3 tháng đấy, trong thời gian 3 tháng người chết nằm, có phải trong thời gian ấy người trống không, rỗng không, phạm lỗi hay không? Một lần nữa Phát Đa Lý đã sám hối Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là ngu si, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã nói lên cái sự yếu hèn của mình. Mong Đức Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này. Rồi Đức Thế Tôn ngài lại ban một cái huấn thị khác. Chúng ta nhớ những cái lời nghiêm huấn của Đức Thế Tôn đối với tỳ kheo Phát Đa Lý. Không phải là ngài có cái sự cố chấp, người ta đã sám hối rồi mà ngài vẫn nhắc lại cái lỗi lầm, không phải vậy. Mà ở đây là ngài phải nghiêm huấn vì lợi ích cho một đệ tử, vì muốn tốt cho một đệ tử, cho nên ngài đã dạy như câu người ta nói: giáo bất nghiêm sư chi đọa, dạy mà không có nghiêm cái đó lỗi do ông thầy. Thì trường hợp này Đức Phật là một đạo sư, là vị thầy, cho ngài dạy phải nghiêm. Sau khi mà vị đó sám hối lần nữa thì Đức Phật ngài lại nâng một cái quý thị khác. Chúng tôi tóm tắt lại là những vị tỳ kheo mà không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp Phật đạo sư đó, thì những vị ấy dầu cho có đi vào trong rừng sống độc cư, sống thiển ly, thì các vị, thì vị tỳ kheo đó cũng bị bậc đạo sư quở trách, các bạn đồng phòng hạnh quở trách, chư thiên cũng quở trách và tự mình cũng quở trách. Mà khi vị này bị đạo sư quở trách, các bạn đồng phạm hạnh quở trách, chư thiên quở trách và tự mình quở trách, thì không có thể chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, tức là không có chứng được thiền định đạo quả, bởi không có giữ giới. Về cái điểm này thì chúng ta cũng phải chú ý một điều là ở trong Thanh Tịnh Đạo ngài Bồ Tát Khô Xá ngài cũng có nhắc cái vấn đề đó. Giới là bất hối, đặc tính của nó là bất hối. Và khi mà vị tỳ kheo mà không có giữ giới, không có chấp hành những cái điều giới mình đã thuyết, đã chế định, thì vị tỳ kheo đó nếu như không bị Đức Phật của trách hay các bạn đồng hành gửi trách, thì chính bản thân của vị đó cũng tự mình ra rứt, tự mình khiển trách chính mình. Và cái tâm mà như vậy là không yên, cho nên tu hành không có đắc được, không có đắc được Phật thượng nhân. Còn ngược lại, một vị tỳ kheo mà tuân hành, chấp hành giới luật tốt, vì đó khi không bị Đức Phật gọi trách, không bị các bạn đồng hành gọi trách, không bị chư thiên gọi trách, và không tự mình gọi trách mình, thì vị đó sống độc cư viễn ly, tâm được định tĩnh, do cái sự trong sạch thanh tịnh giới nên vị đó dễ chứng được thượng nhân, thiền định quả. Rồi dần dần Đức Phật ngài đã nói đến các cái pháp thượng nhân như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Vì nó đạt được là cũng do nhờ cái sự giữ giới. Sở dĩ như vậy là này Phát Đi Giá, là vì ấy sống thực hành trọn vẹn học giới pháp của một đạo sư. Ngay cả vị đó với tâm định đến thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, như nhiễm dễ sử dụng vững chắc, vậy đưa hướng tâm đến túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tử minh được cũng do nhờ vị đó giữ giới. Vì nó đạt được sự giải thoát. Vì ấy biết sanh đã tận phẩm, hành đã thành, vô vị. Thì vị đó Đức Phật ngài xác nhận rằng sở dĩ được như vậy là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của một đạo sư. Đó là cái phần thứ hai Đức Thế Tôn ngài đã nghiêm quốc về vị tỳ kheo Phát Đa Lý khi mà bị đó sám hối. Cho đến phần thứ ba đó, đoạn thứ ba, phần đoạn thứ ba thì ở đây là Đức Thế Tôn ngài trả lời cho Tôn giả Phát Đa Lý. Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Phát Đa Lý bạch với Đức Thế, bạch hỏi Đức Thế Tôn: do nhân gì, duyên gì ở đây chúng ta luôn luôn kết tội vì tỳ kheo và do nhân gì, duyên gì mà chúng ta không luôn luôn kết tội vì tỳ kheo như vậy? Thì câu hỏi này chúng vị do Phát Đa Lý hỏi Đức Phật. Đức Phật đã trả lời, chúng tôi tóm tắt lại như thế này. Trước hết là ở trong tăng chúng, nếu có một vị tỳ kheo thường xuyên phạm về giới tội, không những một giới mà nhiều giới nữa, và khi mà bị quở trách, khi mà bị chất vấn, thì vị tỳ kheo ấy tránh né câu hỏi, không có tự nhận, không có tự thú những cái giới mà mình đã vi phạm, không có nghĩ rằng tôi sẽ làm gì để cho tăng chúng quan hỷ. Thì lúc bây giờ đó, người vị đó trở thành ngoan cố và cần phải điều trị, cần phải sửa trị. Cho nên các vị tỳ kheo phải thường xuyên quan tâm chú ý đến vị tỳ kheo đó. Có đôi khi là phải khiển trách, phải can gián, rồi có đôi khi các vị tỳ kheo phải treo tội vị tỳ kheo đó khi mà vị đó không có thú nhận, vân vân. Ở trong luật đều rất rõ ràng về những cái sự kiện này. Giống như ở ngoài đời, giống như ngoài xã hội, nếu một người mà thường hay vi phạm vào luật pháp của chính phủ thì thường xuyên bị cảnh sát họ đến, họ theo dõi hay họ bắt bớ, hoặc là họ ra tòa án. Để xử tội với người đó. Thường xuyên như vậy. Cũng như một vị tỳ kheo ở trong tăng chúng mà phạm nhiều giới luật và luôn luôn tránh né, không biết tự nhận, tự thú cái giới của mình, làm khó cho tăng chúng. Thì khi mà tăng chúng muốn thanh lọc để cho chư tăng được trong sạch, được thanh tịnh đó, thì buộc lòng là các vị tỳ kheo phải áp dụng luật lệ của Đức Phật, là phải khiển trách vị tỳ kheo đó, phải nhắc nhở, hoặc là phải kết tội vị tỳ kheo đó. Thì như vậy trong cái đoạn này đó, chúng ta thấy rằng là nếu một vị tỳ kheo xuất gia tu hành mà vị đó chấp hành tuân thủ theo cái giới luật của Đức Phật mình đã chế định một cách nghiêm túc đàng hoàng, thì như vậy ở tăng chúng các vị có để ý gì chi đâu, có quở gì, người ta không, người ta giữ giới tốt, người ta là người có giới trong sạch, thì các vị tỳ kheo khác đâu có ở không đâu mà lại tìm cái lỗi lầm của vị này, đúng không? Ở cái đoạn này chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cái chuyện mà vị tỳ kheo Phát Đa Lý hỏi Đức Phật là do nhân gì, duyên gì một vị tỳ kheo thường xuyên bị chư tăng kết tội hay là xử tội. Thì Đức Phật đã nói rằng do vì vị tỳ kheo đó ngoan cố không chấp hành giới luật, cứ phạm liên tục, phạm nhiều lần và không biết sửa đổi, không biết cải thiện thì mới bị chư tỳ kheo kết tội. Chứ còn nếu mà đàng hoàng như một vị tỳ kheo giữ giới nghiêm túc thì chư tăng cái đâu có kết tội gì. Với hơn nữa, là cái trường hợp mà các vị tỳ kheo giải tội một cách mau chóng đó, đối với vị tỳ kheo mà bình thường giới luật rất tốt, thỉnh thoảng thì vị tỳ kheo đó mới phạm vào vi phạm một cái học giới, chỉ thỉnh thoảng thôi, thì chư tăng sẽ xử lý cho vị ấy sám hối, thanh tịnh giới, xuất tội một cách nhanh chóng. Người ta lâu lâu tới phạm lần và phạm đó do lý do gì đó, chứ đâu phải là một tỳ kheo ưa cạnh đâu. Nhưng ngược lại, đối với một vị tỳ kheo mà hệ tăng vừa làm cái tăng sự giải tội cho vị đó rồi, nghĩa là làm cho vị đó trở lại bình thường, nhưng mà bình thường rồi các vị đó vi phạm tiếp, vi phạm trở lại. Ở trong luật Samantapasarika thì các cái vị luật sư thời xưa có nói, nếu vị tỳ kheo mà cứ tái phạm trở đi trở lại nhiều lần như vậy thì tăng chúng có nên giải tội cho vị tỳ kheo đó nữa hay không? Thì các vị đã đồng lòng nói vị tỳ kheo này giống như là một cái bệnh, một bệnh nhân mà không có thuốc chữa thì thôi, bây giờ cứ để mặc chờ chừng nào chết thì nó chết. Cho nên cái tội của vị đó vẫn được giam giữ đó, chứ không có xuất tội nhanh chóng được, không có giải tội một cách mau chóng được. Đó là trường hợp thứ hai mà Đức Phật Ngài đã giáo huấn cho tỳ kheo Phát Đa Lý về việc của vị tỳ kheo mà có dự giới và không có dự giới, về cái khía cạnh là chư tăng xử lý giải tội cho vị đó. Thì đối với người mà thường xuyên phạm giới đó, chư tăng cũng vậy, giải quyết nhiều lần rồi cái cũng có đôi khi các vị không cần giải quyết, mệt mỏi quá, cho nên cứ để cái tội vị đó lâu, thật là lâu, một thời gian sau mới khi nào mà các vị rảnh rỗi thì các vị mới làm cái tăng sự giải quyết. Còn như đối với một vị thì có những giới tốt, lâu lâu bị phạm vậy là chư tăng giải quyết liền, giải quyết liền cho vị đó được thanh tịnh để vị đó tiến tu cho Phật pháp, tiến tu thiền định. Cái đó là cái lợi ích của cái việc giữ giới. Nhưng mà Đức Phật này cũng nói thêm nữa là khi một vị tỳ kheo mà còn có lòng tàm, có lòng quý, còn có một chút ít lòng tin đối với Phật pháp, thì vị này còn có thể chữa được, có thể chữa, sửa chữa được, thì chư tăng sẽ nghĩ rằng còn lại chút ít niềm tin ở trong lòng của vị tỳ kheo này, hãy đừng để cho cái lòng tin đó bị biến mất, cho nên các vị đó sẽ chữa. Và nếu vị tỳ kheo mà ngang ngược bán bổ, không có lòng tàm, không có lòng quý, không có lòng tin nơi Phật pháp thì thôi, bỏ đi, không có cái gì để chữa. Giống như một người mà họ chỉ mới bị cái cây mà nó cọ quẹt đuôi con mắt, còn có mắt còn lại thì người ta cố gắng để giữ. Giữ con mắt còn lại cho nó an toàn. Và nếu mà đã đuôi hết hai con thì mai mốt đi không có cần cẩn thận nữa. Hoặc là người ta nói là cùi không sợ lỡ, đã cùi hết toàn thân rồi thì không sợ lỡ nữa. Cho nên vị tỳ kheo mà còn chút ít niềm tin đó, thì còn được chư tăng cứu chữa. Rồi trong một đoạn kế tiếp, cái phân đoạn tiếp là trường hợp một câu hỏi của vị cư pháp lý để hỏi Đức Phật. Do nhân gì duyên gì khi xưa các học giới thì ít hơn, nhưng mà các tỳ kheo đã thể nhập được chánh trí nhiều hơn, tức là chứng đắc đạo quả nhiều hơn. Còn do nhân gì duyên gì ngày nay học giới nhiều hơn, nhưng mà các vị đạt đến chánh trí ít hơn, chứng ngộ chánh trí ít hơn, thì Đức Phật còn dạy rằng tại vì khi xưa chúng sinh họ cái tâm nó còn tốt đẹp, cho nên lúc đó chưa có cái pháp à hòa sát thà đi giá thầm mắt, tức là chưa có những cái tệ lậu. Cái chỗ này chúng tôi không có, khi mà chúng tôi dạy luật tạng ở ở trong học viện đó, thì khi cái chỗ này chúng tôi xài cái chữ a sao quách thà đi giá thầm mắt, chúng tôi nhìn là cái pháp tệ lậu với chúng tôi, không có xài cái pháp lậu hoặc, bởi pháp lậu hoặc nó trùng với cái trường hợp, mặc dù cũng xài với asawa nhưng mà nó liên quan đến giới luật, thì cái đó là một cái điều xấu ở trong căn chúng, chứ không phải là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đâu. Cái chỗ này không phải là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, mà chưa xa quá ở đây tức là người ta gọi là cái tệ lậu hay là cái tệ nạn. Thí dụ người ta nói cái tệ nạn xã hội thì cái tệ nạn đó là cái điều xấu mà làm cho cái xã hội bắt đầu nó bị rỗng mục, nó bị hư hỏng. Thì cũng vậy, khi nào mà ở trong tăng chúng mà bắt đầu xuất hiện những cái pháp to sinh ra cái tệ lậu, cái tệ nạn đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới chế định giới. Và do vậy cho nên giới luật càng thì có nghĩa là các cái tệ lậu nó xảy ra nhiều ở trong tăng chúng, cho nên Đức Phật ngài mới chế định nhiều. Và chính vì vậy nhìn thấy giới luật nhiều thì phải hiểu rằng là trong tăng chúng thời bây giờ đã sanh lên quá nhiều tệ lậu, cho nên giới luật mới chế định nhiều. Mà nếu đã sanh quá nhiều tệ lậu như vậy thì nó là nhân là duyên khiến cho những vị tỳ kheo bây giờ không có tu tập được tinh tiến và chứng đắc được đạo quả nhiều như là hồi xưa. Hồi xưa cái pháp tệ lậu xảy ra ít hoặc là không có cái thổi đầu, cho nên trong tăng chúng các vị xuất gia là những bậc có đầy đủ cơ duyên, phước đức, phước trí xuất gia lo chú tâm mà tu tập, biết tự mình rèn luyện tâm tánh của mình, thân hành khẩu hành ý hành tốt đẹp. Cho nên lúc đó mặc dù giới luật thấy ít gì đó, nhưng mà các vị đó lại tinh tiến tu tập để mà đạt đến đạo quả cao hơn, nhiều hơn. Thì đó là cái trường hợp mà Đức Phật đã trả lời. Nhưng mà ngài cũng thêm, ngài cũng có nói thêm cái điều này mà ở trong luật tạng, trong luật tạng cái phần cái bộ quy phân gác, bộ quy phân gác, cái bộ mà giới kinh phân tích, phân tích tỳ kheo, phân tích luật tỳ kheo, trong đó có khi mà tôn giả Sariputta đến bạch hỏi Đức Phật. Do trong khi con thiền định có suy nghĩ, không biết chư Phật ở quá khứ vị nào có để lại giáo pháp sau khi mà các vị đã viên tịch, còn vị nào, vị Phật nào trong quá khứ mà sau khi các Đức Thế Tôn đó niết bàn thì giáo pháp đã mất, không có lưu truyền lại lâu dài trong thế gian. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời cho biết là Đức Phật Vipassi, Sikhi, Vissifu là những vị không, cái vị đó vì không có chế định giới luật cho chúng thì đệ tử, cho nên sau khi các vị đó vi tịch thì giáo pháp bị mai một, bị biến mất nhanh chóng. Còn những vị như Đức Phật Kakusattha, Kona Kamana, Kaspa, những vị đó là đã có chế định học giới cho chúng thì kheo đệ tử, cho nên các vị đó y cứ vào đây mà thực hành, y cứ vào đây mà sinh hoạt. Do vậy giáo pháp vẫn tồn tại sau khi dầu cho các vị đó viên tịch, dầu cho các bậc chánh đẳng chánh giác đó viên tịch. Nghe như vậy thì tôn giả Sariputta mới thỉnh cầu Đức Phật vì để duy trì giáo pháp của ngài được tồn tại lâu dài nên ban hành giới luật. Thì Đức Phật nói rằng chưa, hãy chờ đợi, vì hiện tại trong tăng chúng vẫn còn tốt đẹp, chưa có vị nào phạm cái lỗi lầm, và hơn nữa cái tệ lậu nó chưa có khởi lên ở trong tăng chúng. Chừng nào cái tệ lậu khởi lên tăng chúng, cái điều xấu khởi lên tăng chúng, thì lúc đó Như Lai sẽ biết thời mà chế định giới luật. Phật Ngài có nêu rõ bốn cái nguyên nhân làm cho tệ lậu phát sinh trong tăng chúng. Thì ở trong luật cái chỗ này Đức Phật Ngài dạy cho tôn giả Sariputta, Ngài Upali, Ngài kết tập tâm tạng, thì Ngài nói có bốn thôi, nhưng mà ở đây nó có năm. Cái chỗ này để chúng tôi xem chú giải lại, xem coi trường hợp nào. Là bởi vì ở đây Đức Phật Ngài nêu bốn cái này đúng theo bốn tầng luật, bốn điều của tầng luật. Một là khi nào mà tăng chúng đạt được cái sự lớn mạnh về cái số lượng, hễ càng đông thì bắt đầu tệ lậu nó xảy ra càng nhiều, bắt đầu có thể nó xảy ra rồi. Thứ hai nữa là khi nào mà ở trong tăng, khi nào mà giáo pháp này đã, hay là tăng chúng đã được hình thành lâu năm rồi, rất tinh nhu, tức là đã thâm niên đó, chứ còn cái buổi đầu mới có 5 năm 10 thì nó chưa đâu. Nhưng mà đến 20 năm trở đi á, cái trong cái tăng đoàn được thành lập với thời gian dài như vậy thì bắt đầu lâu quá nó sinh biến, sinh ra cái tệ lậu. Thứ ba nữa là khi mà lợi lộc là phát giết gác, là phát gác bất tăng, khi mà lợi lộc phát sinh nhiều trong tăng chúng thì lúc bây giờ nó là nguyên nhân để làm cho các cái tệ lậu nó phát sinh lên giữa tăng chúng. Rồi cuối cùng là khi nào các vị tỳ kheo học nhiều hiểu rộng. Ở chỗ này chúng tôi không có, chúng tôi mặc dù Bahusachan bắt tu, nhưng mà chúng tôi không có xài cái chữ đa văn, là bởi vì chữ đa văn nó có nghĩa tích cực, nghĩa tốt. Còn ở đây các vị tỳ kheo học nhiều hiểu rộng thì lúc đó đó tệ lậu phát sanh nè. Học nhiều hiểu rộng cái gì, tức là các vị tỳ kheo hồi xưa khi mà Đức Phật Ngài mới bắt đầu đi hoằng pháp thì các vị tỳ kheo bị chán nản cuộc đời, cho nên các vị đó xuất gia xong rồi chỉ nghe Đức Phật thuyết một bài pháp, lấy pháp đó để mà tu tập mà chứng đắc. Nhưng mà cho đến sau này khi mà các vị tỳ kheo bắt đầu không có chứng đắc được đạo quả nhanh chóng, các vị đã bắt đầu học học Phật, học rồi học thế, học học văn thơ thi cú, học những cái môn triết học, sử học, địa chất học, con cái địa lý học, học nhiều quá như vậy bắt đầu sanh ra, nó sanh ra cái tệ lậu, sinh ra cái tệ lậu. Cũng như chúng ta thấy dần dần như vậy, ngày nào mà chúng tỳ kheo chỉ có đa văn ở trong Phật pháp á, trong tâm tạng kinh điển, thì ngày đó giáo pháp còn còn hưng thịnh, tăng chúng còn hưng thịnh. Nhưng mà bây giờ dần dần thì lại bỏ kiến văn Phật pháp, cứ lo học về những cái bộ cái thuật cái xem tướng, hay là cái thuật xem địa lý, hoặc là học về cái vấn đề sử học, triết học, vân vân. Học nhiều quá như vậy đó thì bắt đầu tệ lậu nó sanh lên giữa tăng chúng. Thì đó là bốn cái nguyên nhân mà phát sanh lên tệ lậu. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới chế định giới luật. Nhưng mà ở đây trong bài kinh này đó, thì đề cập đến năm cái nguyên nhân, tức là có thêm cái gọi là Gia sắc gá, tức là cái danh vọng. Khi nào mà các vị tỳ kheo mà đạt đến danh vọng nhiều thì cũng phát sinh lên tệ lậu, tức là được người ta phong tặng cho cái chức vụ này, chức vụ kia, vân vân. Thì cái trường hợp này nó cũng cũng đúng thưa quý vị, cũng hay lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta nói như vậy là để phân tích, để trình bày, để cho chúng ta có cái sự so sánh suy nghĩ giữa kinh tạng và lực tạng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ở đây là trường hợp Đức Phật thuyết cho Phát Đa Lý, còn ở trong lực tạng thì Đức Phật này thuyết những cái điều này cho tôn giả Sariputta. Hay chỉ có gì? Và thưa quý vị, cuối cùng thì Đức Phật ngài đã hỏi Phát Đa Lý, hồi xưa kia ngài có dạy về cái pháp môn ví dụ con ngựa thuần chủng được huấn luyện hay không, thì tỳ kheo này nói giờ con không có nhớ. Thì Đức Phật ngài một lần nữa ngài quở, bởi vì khi mà tỳ kheo đã nói không thì Đức Phật hỏi do nhân gì duyên gì mà ông xem cái sự việc xảy ra nghĩa là coi thường, không có chịu học pháp. Thì bạch Đức Thế Tôn, vì con trong thời gian dài đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của một nội sư. Thì Đức Phật ngài đã khiển trách, rồi sau đó ngài kêu hãy lắng nghe và suy nghĩ ngài giải. Thì một cái con ngựa thuần chủng được một người huấn luyện ngựa thiện xảo huấn luyện, trước hết là dạy cho ngựa quen dây cương, rồi nó quen với yên, với cái yên rồi tiếp tục huấn luyện cho nó biết đi tới, biết đi lui, rồi sau khi mà nó được thuần thục, nó trở thành một cái con ngựa đã được khéo huấn luyện, thì lúc đó nó trở thành một con ngựa được vua chú ý và được để cho vua sử dụng. Cũng vậy, một vị tỳ kheo được thành tựu với 10 cái pháp trở thành một đáng kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường. Đó là vị tỳ kheo thành tựu 10 cái vô lậu chánh tánh. 10 vô lậu chánh tánh ở đây tức là thành tựu về vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh mạng, chánh nghiệp, chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Vị tỳ kheo khi mà thành tựu 10 cái pháp này thì vị tỳ kheo đó là bậc giải thoát. Vị đó cũng giống như là con ngựa thuần chủng đã được huấn luyện với những 10 kỹ năng, với 10 kỹ năng. Thì cuối cùng là vị tỳ kheo này, tỳ kheo Phát Đa Lý hoan hỷ tín thọ lời của Thế Tôn dạy. Đó là nội dung của bài kinh này. Hôm nay thì lý do một là bài kinh quá dài, cho nên MC đọc cũng đã hơn 9 giờ, lại thêm chúng tôi gặp trục trặc, mãi đến lúc sau mới có thể thuyết được. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ trình bày có bấy nhiêu. Và bây giờ xin nhắc lại ở đây kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ trở lại điều họp. Và chúng tôi xin phép đi nghỉ vì hồi chiều suốt cả từ hồi 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều là chúng tôi dạy ở Cần Thơ mới về. Cho nên cũng khá mệt nhưng mà phải làm cái phần sự. Để đổi với Thượng Tọa Giác Đẳng hoài thì cũng ngại quá. Bây giờ thì đã xong phận sự rồi, xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ điều họp với Chư Tăng. Nam Mô Bổn Thầy. Sao tôi cái điện, kính trường Thượng Tọa Thầy Sư. Đi thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư đi nghỉ. Thượng Tọa Hóa Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Hóa Tân... có thể được xin Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa, tôi được hỏi Thượng Tọa Hóa Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền... ở đây Đức Phật Ngài đưa ra hình ảnh một con ngựa thuần, là con ngựa được huấn luyện và được khéo huấn luyện, được khéo ghép mình ở trong sự huấn luyện và trở thành một con lương mã. Có một cái quan niệm rất phổ thông ở trong cái giới tu hành đó là người tu càng cao thì càng càng tự tại, không có gò bó và rất là được xem là rất là thoáng, tức là không có chấp giữ điều này chấp giữ điều kia. Thì cái nhìn đó theo Thượng Tọa Tuệ Quyền nghĩ là có phù hợp với kinh nghiệm của Phật pháp không, và phù hợp ở phương diện nào và không phù hợp phương diện nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa nghe rõ không? Dạ. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Pháp Tính, Thượng Tọa Pháp Tân, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, câu hỏi thảo luận hỏi rằng là một quan niệm mà tương đối là phổ biến trong đạo Phật là người có trình độ cao thì thường tự tại, không bị gò bó. Nó cái khác là rất thoáng, cái nhìn đó nó phù hợp với nếp sống tu tập kinh điển. Ở đây cái tinh thần này chúng ta cũng phải hiểu một điều. Thế nào là cái nhìn thoáng? Và thế nào là một cái người tu hành cao? Và cái nếp sống của kinh điển phải phù hợp tu tập như thế này. Chúng ta phải thừa hành trên pháp và lực một cách đúng đắn. Còn cái nhìn tương đối ấy, đó là cái tâm tư của mỗi cái vị trưởng lão đó hay là vị một con người tu đó. Chứ chúng ta không phải nói là hả, tu cao là nhìn thoáng là không bị chấp ngã. Không có bị mà cái chuyện tức là dính mắc chấp nhỏ mọn cái điều này, chấp chi tiết cái điều kia. Thì điều đó mới là một điều đúng đắn. Chứ còn ở đây tức là thường tự tại, không có gò bó. Cái gò bó này thế nào là cái gò bó? Nếu như cái gò bó mà vấn đề mà trong ở trong cái tính giới luật thì là giá trị tuyệt đối. Thì rất thoáng, nếu một vị tu cao mà rất thoáng như vậy thì mà chúng ta thấy như ở trong ông cái gia, ở trong những cái gia thoại nhà thiền hay là hay trong những cái câu chuyện triết học á của Phật giáo mà chúng ta đọc, chúng ta thấy thì ở đó là người ta chấp ở một quan điểm là người ta nói lên. Rồi chúng ta cũng không thể nào, chúng ta đừng có nói rằng chúng ta thấy như vậy rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu thì đừng có chấp. Thế nào là không chấp? Và thế nào là biết sự gìn giữ? Thí dụ người ta nhắc chở mình trên tinh thần giới luật thì mà nói là người ta chấp. thì như vậy là không đúng. Tinh thần giới luật nó phải là như thế. Chúng ta không thể làm sai, chứ chúng ta không thể biện luận trên cái thoáng, trên cái không không chấp trì đó, rồi chúng ta nhân danh công lý chúng ta núp bóng, cái điều đó là sai. Cho nên dầu cho tu cao cỡ nào mà cái điều đó nó phải đúng trên tinh thần pháp luật. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ là có những vị người ta tu tập cao lên rồi, khiến người ta thí dụ người ta không y nữa, mặc đồ che thân như thôi, cũng cái màu pháp phục của cái như cái màu của người tu, nhưng không mặc y nữa, thì những cái đó người ta nghĩ rằng người ta tu cao rồi, coi như cái này ba cái mặt ăn mặc này thì nó không là vấn đề. Chúng tôi như vậy thì điều này là rất là sai lầm. Cái đó pháp tướng Sa Môn, chúng ta thọ trì cái pháp phục này, pháp tướng này từ nơi đại tăng và dựa trên pháp và luật, chứ không phải là chúng ta tự động chúng ta muốn bỏ là bỏ, chúng ta muốn mặc là mặc, mà chúng ta phải biết trân quý cái chiếc y, thì đó chính là một biểu tượng, đó chính là một màu cờ sắc thái của các bậc thánh hiền. Thì cái đó nếu chúng ta bỏ, chúng ta nói tôi có nhầm nhỏ cái gì, tôi tu cái tâm của tôi, chứ cái hình thức này là hình thức thì nói vậy thì chết. Thế nào là cái tâm của chúng ta nó được như bất động chưa? Nó được một cái sự thanh tịnh về giới luật, nó được sự thanh tịnh tốt đẹp về thân tâm chưa? À đây, chúng ta phải nói rõ cái điều này. Chứ không nói trình độ cao là cao như thế nào. Tu lâu lên sư cũ. Thì nếu người ta bái, người ta chào, người ta lễ, người ta xá thì cũng là cao. Và hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết như thế nào. Dạ, thì đây là một tinh thần hiểu biết, mà trên tinh thần pháp luật thì người nào hiểu biết tinh thần pháp luật một cách đúng đắn, người nào mà tu cao mà đúng cái lời Phật dạy thì quả thực vẻ rất thoáng, vẻ rất tự tại, và vẻ có một nếp sống phù hợp đúng đắn với tinh thần kinh điển. Mà ở đó chính là các vị người ta đã tịnh lặng, người ta đã tịnh giới, người ta thanh tịnh một cách tốt đẹp, một cách tuyệt đối. Đó mới gọi là một sự tự tại, một sự thông dong, một cái sự không gò bỏ tất cả những cái chuyện gì mà họ rất là nhẹ nhàng. Chứ không phải như chúng ta biết, còn nhiều người quá là chấp cũng không đúng. À, phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Mà chúng ta phải gọi là một cái trí tuệ, là chúng ta phải biết quyền biến, chúng ta biết chuyển hóa một chút xíu để cho nó phù hợp theo cái tinh thần kinh điển, và trong cái sự kiện nó xảy ra ngay lúc đó nó không sai cái ý niệm của Phật pháp. Chứ không phải là cái nhìn mà chúng ta sửa đổi rồi chúng ta đổi thay rồi chúng ta nói chúng ta vào đời, cho nên vì vậy chúng ta sinh hoạt với đời, chứ chúng ta cởi mở với đời, chúng ta sống như vậy thoáng mới gọi là độ đời, thì đã không chấp nhận được. Bởi vì sao? Đức Phật ngày dạy trong kinh dạy là mình phải thường phải quán tưởng quê của nó trong miếng ếch chu bạc tù, hình dáng tại đây khác hơn kẻ thế. Parapatipatha mechivika, sự nuôi mạng của ta ở cái anh nhung mấy cấp vô karani dùng, ta làm sao cho đến người cúng dường và cung cấp một cách đầy đủ, một cách cúng dường một cách tốt đẹp, một cách quả lớn. Thì nói như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái nhìn tu tập mà theo kinh điển Phật pháp á, nó phải dựa phải đúng cái kinh luật, phải đúng kinh đúng luật, chứ không phải là đúng theo cái nhìn của người đó. Rồi mình tu cao rồi kể không sao đâu. Rồi như vậy để lại những cái bài học cho những người sau, cho những người đi sau, cho những người đệ tử. Có những bài học mà như nhất người ta không làm. Và như vậy thì nói rằng người ấy chấp phải không? Phải chấp. Hòa hợp chứ không hòa tan được. Hòa hợp với nhau được nhưng không phải hòa tan. Mình đi tới người ta thì mình nói rằng mình hòa hợp với người ta, rồi người ta quậy thì mình quậy, người ta tốt thì mình tốt, cái đó không phải. Tức là chúng ta cũng như là hòa, chúng ta không có bị mất cái bản sắc của mình, cái nhân cách của mình, cái tư cách của mình. Còn mọi việc khác thì rất là bình thường. Cho nên cái này cái nhìn về chủ động hay là khách quan hay là chủ quan gì, chúng ta cũng nhớ đó là một điều hết sức là khó mà chúng ta tự cho hay chúng ta thấy người ta như vậy mà đứng bằng cái nhìn mà đánh giá như vậy được. Rồi có những người nhiều khi người ta rất thoáng, nhưng thì chúng ta cũng đừng xem thường là người ta không hiểu biết gì về kinh điển. Nhưng chúng ta nên bắt chước, bắt chước cái cách sống của người ta không có được. Có một số người thấy cũng như làm như mình, cũng tỏ vẻ ra mình sống cũng như là phá ngã phá chấp, mình tỏ vẻ ra mình sống cũng như là sống thoáng, mình sống không có bị trói buộc, mình sống không có vào một cái khuôn khổ. Thì chúng ta như vậy thì chúng ta đã không còn thực hiện theo cái lời dạy của Phật được rồi, mà đó là chúng ta đã tìm một cách sống cho mình, chứ phải là sống để đúng cái tinh thần Phật pháp, đúng cái lời dạy của Phật, đúng cái con đường mà đoạn khổ diệt khổ. Thế con đường đoạn khổ diệt khổ thì nói rằng nó phải đi đúng đường đó, nó phải đi trên con đường đó, chứ không chúng ta không thể nói gò bó, hay chúng ta không thể nói là bị trói buộc, hoàn toàn không có, bởi vì ai ép buộc mình. Nếu chúng ta sợ luân hồi, chúng ta muốn thừa hành trên cái lời dạy một cách tốt đẹp, một cách đầy đủ thì chúng ta thực hiện, chứ không ai ép cho ai cả, và cũng không ai buộc ai phải như thế này phải như thế kia. Đó chính là một cái lời dạy mà tốt đẹp nhất. Vì vậy là một người đệ tử, một người Phật tử, chúng ta phải nhớ rằng cái tinh thần tu này là một tính cách từ quan điểm của mỗi người, từ cái sự học hiểu, từ cái tri kiến, từ cái khả năng tu của chính mỗi cá thể. Nhưng nếu chúng ta phải biết rằng mình đừng có tự mình đặt và tự cho mình nhìn người ta, hay là mình theo người ta, mà phải dựa trên tinh thần pháp luật thôi, không đi theo ai cả, mà dựa đi theo cái tinh thần pháp và luật. Và đó chính là lời dạy của Phật trước khi ngài viên tịch niết bàn cũng vậy. Tức là phải dựa trên kinh luật, phải dựa trên pháp và luật và thừa hành, chứ không có dựa mà thấy ở các vị trưởng lão hay là các vị hay người có một trình độ cao hiểu biết về Phật pháp thì cho rằng họ tự tại, thì rất họ sống rất thoáng. Cái mình cũng như là bây giờ mình làm bộ mình cao, mình tu cũng tu cao, chứ mình sống rất là thoáng, mình không bị gò bó. Nhưng sự thật ra là khả năng của mình không có cái gì cả, sự tu tập của mình không có cái gì hết, nhất là cái hiểu biết của mình chẳng có được một chút xíu nào cả, thì đây chính là một sự sai lầm vô cùng lớn. Còn người ta thật sự có một trình độ cao, thật sự người ta phá ngã phá chấp, thật sự người ta nhìn bằng một cách hiện hữu, bằng một cách nhân sinh, bằng một cách nhân quả, thì đó là một cái trường hợp khác rồi. Cho nên vì vậy chúng ta phải có cái nhìn sống phù hợp theo pháp và luật, theo kinh điển của khối lời Phật đã dạy. Thì cái mà thượng tọa đó là chính là nội điều con suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc, kính cùng thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cùng thỉnh ông ta quay trở lại. Sa tu quyền. Câu trả lời của thượng tọa Thầy Quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Tế Nam Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhật Quỳnh xin điều khuyết cho chi chúng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông rùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đang ở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc